Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân, chương 46, danh tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Hạo nói rơi xuống, ở đây mọi người lại là cằm ngã đầy đất mà Hiên Viên Hạo lại phảng phất không có ý thức được chính mình nói mang cho người khác bao lớn đánh sâu vào giường như cười tùm tìm đối hiện trường khách nhân nói. Chư vị, hôm nay nhiễu các vị tham gia yến hội hứng thú, lão hủ đại biểu Hiên Viên Thị cảm giác sâu sắc xin lỗi. Nửa năm sau, Hiên Viên Thị sẽ cử hành tân tộc trưởng đăng vị đại điển, đến lúc đó mong rằng các vị tiến đến tham gia. Mộ Dung gia người nghe được Hiên Viên Hạo nói kia kêu một cái hối hận a, nếu là Phong Nhi không có lôi Hiên Viên Ẩn Nguyệt hôn kia Hiên Viên gia chính là Mộ Dung gia vật trong bàn tay a, bất quá cứ như vậy phóng rớt bên miệng thịt mỡ tuyệt không phải Mộ Dung gia Phạm Nhi. Ngậm ý cười, Mộ Dung gia đại trưởng lão Mộ Dung Cường đi đến Hiên Viên Hạo trước mặt nói. Ha ha, Hiên Viên tộc trưởng, không thể tưởng được Ẩn Nguyệt thế nhưng như vậy kinh thải tuyệt diễm a, nàng xứng nhà của chúng ta Phong Nhi, thật là dư giả a, đều là cáo giả, Hiên Viên Hạo tự nhiên nghe hiểu Mộ Dung Cường đổi ý từ hôn một chuyện. Bất quá, Hiên Viên Ẩn Nguyệt hôn sự, hắn nhưng không làm chủ được. Ha ha, đại trưởng lão ta hiện tại đã không phải Hiên Viên thị tộc trưởng, này Ẩn Nguyệt hôn sự ta cũng không làm chủ được lâu. Mộ Dung Cường sắc mặt hơi cương, cười gượng hai tiếng sau đối Mộ Dung Phong nói. Phong Nhi, còn thất thần làm gì, còn không mau đi cùng ngươi vị hôn thê chào hỏi một cái. Mộ Dung Phong lại là bình tĩnh nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt, ánh mắt nhu quả thực có thể hóa thành thùy. Ẩn Nguyệt ta, chấm, hắn hảo hối hận, sớm biết rằng chân chính Ẩn Nguyệt như vậy phong hoa tuyệt đại, kinh thải tuyệt diễm, lúc trước nói cái gì hắn cũng sẽ không hối hôn. Hiên Viên Ẩn Nguyệt lại là xem cũng không thấy Mộ Dung Phong liếc mắt một cái, chỉ đối mọi người nói. Mới vừa rồi Hiên Viên Hạo nói các ngươi cũng đều nghe được, nửa năm sau, bổn cung sẽ chính thức tiếp nhận Hiên Viên thị. Đến lúc đó, thu được thiệp mời, có thể tới tham gia bổn cung đại điển kế vị. Hôm nay việc không ít khách khứa đã chịu vô tội lan đến, vì biểu xin lỗi, Hiên Viên thị sẽ đưa cho mỗi vị khách một quả ngũ cấp chân nguyên đan. Hiên Viên Ẩn Nguyệt vừa nói sau, đang ngồi khách khứa sôi nổi mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc mà Hiên Viên Hạo chờ Hiên Viên thị tộc lão, còn lại là khóe miệng hung hăng run rẩy. Này Hiên Viên Ẩn Nguyệt thật là thật lớn bốt tích. Sở hữu khách khứa thêm lên, không có một vạn cũng có 8.000 đi, này Hiên Viên Ẩn Nguyệt một mở miệng thế nhưng chính là mỗi người một quả ngũ cấp chân nguyên đan. Một quả chân nguyên đan có thể gia tăng tu luyện giả hai giáp linh lực chính là vạn kim khó cầu thứ tốt. Liền tính là đại gia tộc cũng chỉ có những cái đó có địa vị gia tộc đệ tử có cơ hội dùng. Mà Hiên Viên Ẩn Nguyệt này một mở miệng phòng chừng liền đem Hiên Viên thị chân nguyên đan đều cấp đào làm đào tỉnh. Tấm tắc thật là cái bại gia tử a, cho nên kinh hỉ qua đi, mọi người không khỏi vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo chính mình chỉ sợ cũng không nghĩ tới, chính mình cái này tộc trưởng chi vị mới vừa dỡ xuống, khiến cho Hiên Viên gia tổn thất như vậy một số lớn chân nguyên đan. Nhưng Hiên Viên Ẩn Nguyệt lại không có chút nào đau lòng chi sắc, chân nguyên đan tuy hảo, nhưng là đối nàng tới nói, đều không phải là tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, liền tính là đem Hiên Viên thị sở hữu chân nguyên đan đều đưa ra đi, nàng cũng không cảm thấy đau lòng. Hiên Viên Hạo thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt vẻ mặt đạm nhiên, tưởng khuyên bảo nói cuối cùng vẫn là nuốt xuống đi. Tiễn khách, Hiên Viên Ẩn Nguyệt lười đến xem mọi người biểu tình, hãy còn xoay người chiều Phong Gian Say đi đến, sau đó tiếp nhận hắn trong lòng ngực Hiên Viên Triệt. Yên tâm đi, Triệt Nhi mệnh đã bảo vệ, Phong Gian Say ôn nhu nói. Hiên Viên Ẩn Nguyệt ừ một tiếng, sau đó đối Phong Cầm nói. Phong Cầm, hồi cung. Phong Cầm nghe được Hiên Viên Ẩn Nguyệt thanh âm, lúc này mới từ mới vừa rồi khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Là trưởng công chúa, đối với ta nam chủ người này quá dư thừa, tuy xuất hiện cứu người, thật soái nhưng là người, đã bỏ lỡ nữ chủ trước khi nữ chủ nhập vào kiếp này của mình. Đáng tiếc nam chủ, này, chuyện này là nữ cường Nga, em hãy chờ mong phần tiếp nhé. Cách chương.